Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. Chương 7: Sống rất tốt. Tại sao phải bức ta động thủ? Lâm Bắc Phàm tránh thoát đợt thứ nhất truy sát, kết quả rất nhanh nghênh đón đợt thứ hai, đợt thứ ba. Lâm Bắc Phàm: Cái này Tiểu Bạch Kiểm ở chỗ này, mọi người mau cùng ta đi. Sau đó là Ô Nha Nha một đám người theo nhau mà tới. Đáng giận, Lâm Bắc Phàm lại trốn. Đó là thư viện phương hướng, mời bên kia huynh đệ ngăn hắn lại cho ta. Tên này Tiểu Bạch Kiểm thật ti em có thể chạy. Đợt thứ ba đám người lập tức lao tới thư viện. Hắn lách qua thư viện, đi đến phòng thí nghiệm phương hướng. Truy, đây là đợt thứ tư người. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ toàn bộ trường học phủ đầy hắn địch nhân. Lâm Bắc Phàm vừa chạy vừa mắng: Ta cũng không phải đoạt các ngươi lão bà, có cần truy sát ta lâu như vậy sao? Hơn nữa ta cũng không phải tự nguyện. Bạch Thanh Tuyết, ngươi hố khổ ta. Sớm biết không tới, rất sớm liền biết Bạch Thanh Tuyết rất thụ thanh niên yêu ái. Nhưng không nghĩ đến nàng như vậy được hoan nghênh. Chỉ bất quá không cẩn thận cưới bọn hắn nữ thần, kết quả trở thành toàn trường công địch, bị đuổi giết hơn phân nửa trường học. Hiện tại vòng vây càng ngày càng nhỏ, Lâm Bắc Phàm lo lắng làm sao trốn ra trường học. Đợi mọi người tĩnh táo trở lại, đúng lúc này, Phàm ca, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, mau cùng ta đi. Ta hiểu rõ một đầu thông hướng ngoài trường đường nhỏ. Một cái vóc người gầy yếu thanh niên từ trong rừng cây nhỏ chui ra, nắm lấy Sở Phàm tay liền chạy. Tiểu hầu tử, rất đa tạ ngươi. Lâm Bắc Phàm rất kinh hỉ. Tiểu hầu tử là hắn ban một cái đồng học, bởi vì thân thể gầy yếu giống hầu tử cho nên được cái này ngoại hiệu. Người này cùng hắn tuy nhiên bình thường không có gì gặp nhau, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt như vậy giảng nghĩa khí. Không có chuyện gì Phàm ca, đây đều là ta phải làm. Ta tiểu hầu tử cái khác không được, liền là giảng nghĩa khí, vì huynh đệ hai sườn chen đao. Tiểu hầu tử vỗ bản thân có thể so với xương sườn lồng ngực hào khí can vân nói: Hảo huynh đệ. Lâm Bắc Phàm cảm động, cuối cùng vị này giảng nghĩa khí hảo huynh đệ đem Lâm Bắc Phàm dẫn tới ngoài trường một ngõ hẻm. Ngõ nhỏ có 7 đến 8 cái nam, người mặc tây côn đô phục, hung thần ác sát đem Lâm Bắc Phàm ngăn ở góc tường. Lâm Bắc Phàm nếu như còn không biết mình bị bán, vậy liền sống uổng nhiều năm như vậy. Tiểu hầu tử, đây chính là ngươi cái gọi là giảng nghĩa khí. Lâm Bắc Phàm im lặng nhìn xem tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử nhảy tới đại hán một bên, hăm hở nói: Đó là đương nhiên, ta tiểu hầu tử coi trọng nhất nghĩa khí, vì huynh đệ lên núi đao xuống biển lửa sẽ không tiếc. Bọn hắn mới là huynh đệ của ta, mà ngươi chẳng qua là một cái trộm đi chúng ta nữ thần Tiểu Bạch Kiểm. Ta tiểu hầu tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vừa nói, cắn răng nghiến lợi, giống như Lâm Bắc Phàm đối với hắn có đoạt vợ mối hận. Đứng đầu đại hán cười ha ha: Tiểu hầu tử nói rất đúng, chúng ta mới là huynh đệ, ngươi chính là một cái cướp chúng ta nữ thần Tiểu Bạch Kiểm. Nếu là không đánh ngươi một trầu trong lòng ta không thoải mái. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi yên tâm, dù nói thế nào chúng ta đều là một trường học, chúng ta sẽ rất ôn nhu, sẽ chỉ để ngươi 3 ngày không xuống được giường. 3 ngày có thể hay không quá ngắn? Nếu không 1 tuần lễ à? 1 tháng ta cũng không chê ngắn. Ngoặc kép, đám người ngươi một lời ta một câu, đem Lâm Bắc Phàm chia cát. Các ngươi không thể dạng này, các ngươi đây là tự mình dùng hình, là vi pháp, các ngươi sẽ phải hối hận. Lâm Bắc Phàm sợ co quắp tại góc tường, thoạt nhìn tựa như là một cái sắp bị chà đạp bất lực thiếu nữ. Không đánh ngươi chúng ta đây trong lòng mới hối hận. Đại hán hăm hở phất tay: Các huynh đệ, lên. Một đám người gào khóc xông đi lên. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, hướng về xông vào đại hán ở trước nhất vung đầu nắm đấm. Tuy nhiên, Lâm Bắc Phàm có được có thể so với lính đặc chủng thân thủ. Nhưng là trước mắt cái này luyện tập Taekwondo đại hán thân thủ cũng không yếu. Hơn nữa bởi vì hàng năm rèn luyện, vị này đại hán lực lượng cũng là phi thường cường đại. Thân thể da dày thịt béo, Lâm Bắc Phàm muốn ở một quyền bên trong đánh ngã hắn căn bản không có khả năng. Nhưng mà ngoài ý muốn là, làm Lâm Bắc Phàm nắm đấm tiếp xúc đến vị này mồ hôi lúc. Một cổ vô hình khí thế từ cái này nắm đấm phun ra ngoài. Vọt vào đại hán thể nội, thụ cỗ này khí cơ ảnh hưởng. Vị này đại hán lại đột nhiên ngẩn ngơ, thân thể giống như mất đi khống chế. Ngã xuống, lại là vừa rồi, Lâm Bắc Phàm sử dụng thiên tử vọng khí thuật tầng thứ hai, loạn khí, năng lực. Một quyền này trực tiếp xáo trộn trong cơ thể hắn sinh tử nhị khí. Phá hư sinh tử nhị khí vận hành hệ thống, khiến cho hắn thân thể cơ năng trong nháy mắt hỗn loạn. Không cách nào lại khống chế thân thể, lại nhận Lâm Bắc Phàm lực tác dụng, cho nên hắn ngã ngửa xuống đất. First Blood, nhẹ nhõm giải quyết cái thứ nhất, Lâm Bắc Phàm cấp tốc đối chiến cái thứ hai. 5 phút về sau, Lâm Bắc Phàm lau mồ hôi trên mặt, sau đó thần thanh khí sảng đi ra. Ở hắn sau lưng, nằm ngổn ngang một đám, thi thể, toàn thân cao thấp mặt mũi bầm dập. Hiện tại chỉ còn 2 cái lỗ mũi xuất khí, muốn bao nhiêu thảm thì có bao nhiêu thảm. Trong đó, thảm thiết nhất vẫn là tiểu hầu tử. Hắn bị Lâm Bắc Phàm trọng điểm chiếu cố, đầu sưng thành một cái đầu heo, mí mắt so gấu trúc còn đen hơn, người khác còn lại một hơi, hắn chỉ còn nửa hơi. Trên thực tế, Lâm Bắc Phàm đánh ngã tất cả mọi người mới hoa không đến một phút. Trên căn bản là một quyền cây âu một cái, còn dư lại 4 phút đồng hồ hắn toàn bộ dùng ở giáo huấn đám người này trên thân. Cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua, Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ thở dài, một lần này tin lời của ta à, các ngươi nhất định sẽ phải hối hận, sống được thật tốt, tại sao phải bức ta động thủ? Ai, nằm dưới đất mấy người lẩm bẩm, nhìn xem Lâm Bắc Phàm ánh mắt tràn đầy sợ sệt. Lâm Bắc Phàm gật gù đắc ý đi ra hẻm nhỏ, bị đánh đám người trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Kết quả không bao lâu lại đi về tới, lấy tay nắm lên khổ người lớn nhất đại hán. Lâm Lâm, Bắc Phàm, ngươi muốn làm gì? Đại hán ánh mắt tràn ngập kinh dị, mặc dù có chút buồn nôn, nhưng là chỉ có thể như vậy. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt đùng đùng hai bàn tay, trực tiếp đem người cái mũi đánh phun máu, sau đó đem máu của hắn hướng trên người mình lau một cái. Nhất là khóe mắt, khóe miệng cùng lỗ mũi địa phương bôi nhiều nhất, vì lộ ra càng thêm chân thực. Hắn còn vận dụng ngự khí năng lực, điều tiết thể nội sinh tử nhị khí, để làn da hiện ra bị đánh xanh một khối hồng một khối trạng thái. Hắn cũng không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng ngự khí năng lực lại là dùng để âm người, bất quá mặc kệ nó, cao hứng liền tốt, cuối cùng còn đem mình quần áo xé rách, núp ở góc tường, trung khí 10 phần lên tiếng hô to, cứu mạng a, giết người, không tới nữa ta liền muốn bị đánh chết. Một màn này như thế không kịp đề phòng, đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, sau đó, bọn hắn chỉ nghe thấy đùng đùng đùng tiếng chạy bộ. Sau đó mấy người mặc cảnh phục cảnh sát giơ thương vọt vào. Trong đó một cái vẫn là tư thế oai hùng bộc phát mỹ lệ nữ cảnh sát. Lớn tiếng quát to, tất cả chớ động, cho ta giơ tay lên. Vừa rồi tiếp vào có quần chúng báo cáo, nói nơi này có tụ chúng ẩu đả, tình tiết vô cùng ác liệt. Bây giờ lập tức cho ta đình chỉ các ngươi thi bạo hành vi. Bằng không thì chúng ta liền muốn áp dụng cưỡng chế biện pháp. Lúc này, Lâm Bắc Phàm vô lực giơ tay lên, hư nhược nói, cảnh sát ta ở nơi này, bọn hắn sắp đem ta đánh chết, mau tới cứu ta. Đám người càng thêm mộng bức, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta nhân,